谁将真定将教训，几家谋面无当亲，共来地共有学问，归来有良分有行政，爱恨恨念会太化，你恩道在愿作罢，要向上把握环道，生会安难平等了光。 Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng ngời năm châu, như hương sen qua ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình đồng yêu thương. Mèo qua rồng lại chuyển sang, lên đường khởi nghĩa tuyến đàn tới đây. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là hai câu thơ 127 và 128 trong cái bài điển thơ mà huynh đệ đã gặp nhau hồi dịp lễ độc lập năm qua ở tại miền Nam California, và thầy đã cho bài thơ này đến Bảo Tố, tức là Bảo Quy. Thưa quý vị, hai câu thơ này chúng tôi xin lặp lại cho quý vị nghe. Mèo qua rồng lại chuyển sang, lên đường khởi nghĩa tuyến đàn tới đây, tức là thưa quý vị, năm mèo là năm 2011 và năm rồng tức là 2012, tức là năm nay đây. Những cái gì sẽ xảy ra, thưa quý vị, chúng tôi sẽ hướng dẫn trong cái bài này. Thưa quý thính giả, cái bài thơ này đến 184 câu, và nếu chúng tôi đọc thì không có đủ thời giờ, nên chúng tôi chỉ trích những cái đoạn nào mà chúng tôi thấy cần phải chia sẻ với quý vị mà thôi. Thưa quý vị, đây là bốn câu thơ từ câu 28 cho đến câu 32. Dù giải đạo ấm no chống cộng, máu Di Đà hạt giống đó đây, trải bao bấy kiếp gặp thầy, niềm tin vững chắc tràn đầy hiển thơ. Chúng tôi xin đọc tiếp. Kinh phổ biến bên bờ hiện tại, cả năm châu thời đại nghe qua, hiển thơ là một món quà, thiên cơ sấm giảng trang hòa tình thương. Thưa quý vị, bốn cái câu thơ này là bốn cái câu thơ mà thầy đã cho chúng tôi biết từ năm 1984, là những cái lời thơ của thầy cho các con đây, thì mai kia các con sẽ đọc ở trên đài và trên radio để mà khắp bốn biển Nam Châu người ta cùng nghe để mà tu học. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin lặp lại cho quý vị nghe. Kinh phổ biến bến bờ hiện tại, cả Nam Châu thời đại nghe qua, hiển thơ là món Phật đà, thiên cơ sấm giảng trang hòa tình thương. Thưa quý vị, từ trước thì quý vị cũng đã nghe rồi, chúng tôi đã giải thích rồi. Kinh thì đem qua bên này mới được in ra bên này, rồi có chim sắt mang về. Và những cái lời kinh thơ của thầy đọc trên radio để cho khắp thế giới cùng nghe. Thưa quý vị, những việc đó thì quý vị cũng đã biết hết rồi. Và bây giờ đó, thì cái luồng điển mới đây thầy lại cho tiếp tục nữa. Xin mời quý vị nghe cùng chúng tôi đọc tiếp từ cái câu 41 cho đến câu 44. Mở tuyến đường lên đàn chống cộng, từng việc làm hạt giống thầy chờ, hết niên tân mão bến bờ, rồng về sẽ thấy ai ngờ Bảo Quy. Thưa quý vị, mở tuyến đường lên đàn chống cộng hồi nãy giờ đã có hai đoạn rồi, thì thầy nhắc được cái vấn đề chống cộng. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ xin được lặp lại hai cái câu thơ của thầy chúng tôi đã nói từ xưa đức thầy, là tăng sĩ quyết chùa am bế cửa tuốt cơm vàng lên ngựa sông pha. Thưa quý vị, thì có thêm hai câu nữa là đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Tức là, cho dù tu hành đó, nhưng mà cái nợ nước thù nhà phải lo trước cái đã. Bởi vì chúng ta không thể ngồi yên ổn để mà tu hành khi mà kẻ giặc nó đang xâm lấn bờ cõi, nó đang bắn giết dân chúng của chúng ta, và bổn phận mình tu cũng không tu yên được nơi đâu. Thành thử ra, tăng sĩ quyết chùa âm bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thưa quý vị, thành thử ra, bốn câu thơ mà thầy đã cho huynh đệ của chúng tôi hồi dân dịp, như dịp mà lễ độc lập vừa qua, thì thầy cho chúng tôi sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Mở tuyến đường lên đàn chống cộng, từng việc làm hạt giống thầy chờ. Hết niên Tân Mão bến bờ, rồng về sẽ thấy ai ngờ Bảo Quy. Thưa quý vị, rồng về sẽ thấy ai ngờ Bảo Quy, tức là năm nay là cái năm rồng. Ai ngờ Bảo Quy, Bảo Quy là ai? Thưa quý vị, Bảo Quy là Phật danh của Bảo Tố ở trên thiên cung. Xin mời quý vị nghe tiếp. Thưa đây là bốn câu, câu 61, 62, 63, 64. Xin mời quý vị cùng nghe với chúng tôi. Chuyện sắp tới chuyển đi về nước, vượt đại dương thầy rước sang bờ. Quê hương nước Việt phất cờ, khởi nghĩa là đó, thầy chờ thầy mong. Thưa quý vị, năm 1984 thì khi mà thầy nói các con ra đi rồi các con sẽ mang cái thuyền đạo, các con sẽ trở về. Các con sẽ mang cái lá cờ vàng ba sao đỏ về cắm lại trên quê hương Việt Nam, tức là các con sẽ giải phóng đất nước. Thì chừng đó các con về, thì thầy sẽ đón các con. Và chừng đó đó, nghĩa là có chín cái con rồng sẽ bay vòng ở trên đầu các con cái ngày đầu tiên, cái giờ đầu tiên mà các con xâm nhập đất nước, các con hiện diện trên đất nước. Đó là cái ngày mà thầy tiếp rước các con. Như vậy thì bây giờ thưa quý vị, bốn cái câu mà chúng tôi vừa đọc quý vị nghe là 57, 56, 58, 59, 60. Chuyện sắp tới chuyển đi về nước, vượt đại dương thầy rước sang bờ. Quê hương nước Việt phất cờ, khởi nghĩa là đó, thầy chờ thầy mong. Tức là khi mà bước chân chúng tôi mà đặt chân lên đất nước thì đã có thầy chờ bên đó rồi và thầy mong đợi chúng tôi về. Thưa quý vị, đó là những đứa con của thầy đã làm theo cái lệnh của thầy, và từ bấy lâu nay là chúng tôi đã quyết tâm và giữ vững cái lập trường như vậy theo cái lời thầy dạy. Xin mời quý vị nghe tiếp đoạn thơ sau đây. Xin mời quý thính giả nghe 8 câu, từ câu 81 cho đến câu 88. Cũng trong bài này, vẫn mang ánh đạo vàng truyền bá, vẫn ngoại giao khắp cả dân sinh, bất chấp cuộc đời lình bình, mang lòng đạo pháp, tưởng tin Phật trời. Hay cho con rạng ngời đây đó, từng ngoại giao hưởng gió Di Đà, chống cộng bốn bể can qua, ánh vàng đạo diệu đậm đà quê hương. Thưa quý vị, có một việc rất tức cười là ở chúng tôi có một huynh đệ, thì huynh đệ nói rằng ở trong nước đã gọi ra và nói với huynh đệ chúng tôi với Nam Cali là cái chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng là cái chương trình của ma quỷ. Thưa quý vị, từ lâu nay rồi, cả hơn 10 năm nay quý vị đã nghe rồi, thì cái chương trình này nói về cái gì thì chắc quý vị cũng đã nghe, quý vị đã biết và quý vị đã hiểu rất rõ cái tinh thần của Thiên Ánh Đạo Vàng. Và thưa quý vị, cái câu mà Cộng sản Việt Nam bên bển tuyên truyền đó là cái chương trình ma quỷ, thì chúng tôi thêm hai chữ nữa cho nó đúng nghĩa, là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng là chương trình ma quỷ phải sợ, phải rung, phải rét, là bởi vì thầy nói đó là Thiên Ánh Đạo Vàng sẽ diệt quỷ ma. Và thưa quý vị, mai kia rồi họ chết hằng hà sa số, và cái đầu tiên mà quý vị nhìn thấy đó là áo cà sa rồi sẽ đẫm máu. Thưa quý vị, cà sa là cái gì? Cà sa là những áo của những thầy tu. Mà thầy tu đó là thầy tu ai? Dạ thưa quý vị, những thầy tu mà gốc là công an, gốc là cán bộ cộng sản đã được dạy đi làm thầy tu. Và cái đợt đầu tiên là 3.000 người đã được dạy ở cục A25, tức là cái bộ cũng thuộc bộ công an, để ra làm thầy chùa. Thưa quý vị, vô thần mà đi học làm thầy chùa thì quý vị biết là phá đạo cỡ nào rồi. Thành thử ra chúng ta thấy thầy tu hiện giờ rất nhiều, tu tiền, tiền và tiền, tu là tiền, tiền, tu là tiền, tiền, tu là tiền, tiền, tiền, tiền và tiền. Thưa quý vị, đó là cái chuyện mà khi mà đến lúc rồi là phải trả rồi, thì chừng đó rồi mới khổ phàm lại chỗ nào, chừng đó rồi mang tiền, rồi nghe là để mà chạy. Thưa quý vị, thầy mới cho biết rằng cà sa rồi sẽ đã mau. Đến đây thì chúng tôi xin nhắc lại cái lời thầy của chúng tôi đã dạy chúng tôi về Phật giáo Hòa Hảo. Thầy dạy như thế nào? Thầy dạy là đến với ta chẳng cần đồ cúng, chỉ mang theo hai chữ thành lòng. Cũng chẳng cần trào quả hương nồng, mong sanh chúng tự lòng tỏ ngộ. Thưa quý vị, có phải không? Đâu thử quý vị nào có thể chứng minh cho tôi nghe, là cho quý đệ chúng tôi nghe là quý vị đã thấy ông Phật nào ông cầm một đô la, ông đi mua một cái gói xôi ông ăn chưa? Dạ thì chưa. Quý vị có thấy ông Phật nào ông ngồi, ông lột cái vỏ chuối, ông ăn một quả chuối chưa? Hay là ông ăn một quả bom chưa? Có chưa? Dạ thưa, cũng chưa. Nhưng thế tại sao mà lúc nào cũng tiền mà vào miếu trong chùa, mà trong chùa cứ nết hay xây cái này cái tiền, cái kia cái tiền, cái nọ là tiền và tiền không gì, tức là họ tu tiền. Và thưa quý vị, ở trong cái đằng sau cái tu tiền đó, ở trong cái hậu liêu đó, mà thưa quý vị, không biết bao nhiêu điều trái khoái mà thất đức, thất nhân tâm, thưa quý vị, không biết bao nhiêu điều, cái là coi như là ác độc còn hơn là ác quỷ nữa, thưa quý vị. Thành thử ra, dối người thì dối được, nhưng mà dối trời Phật thì dối không được. Rồi mấy kia, tất cả phải ra ánh sáng, và chừng đó, cái sự, nghĩa là xử phạt công minh, và chừng đó không có đường nào trốn chạy được đâu. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp. Chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe 8 câu thơ nữa để rồi chấm dứt cái phần của chúng tôi. Điển sẽ chuyển rạc rào hiện tại, đã bấy lâu mãi mãi con chờ, hữu thời hữu vận không ngờ, luồng điển thầy chuyển bên bờ tứ phương. Gặp lại con tình thương chan chứa, ý mộng con đất hứa quê hương, mang tâm đạo pháp đại cường, dựng cờ khởi nghĩa biên cương nước nhà. Thưa quý vị, đó là cái câu thơ từ 116 cho đến 124 là 8 câu thơ. Và thưa quý vị, cái dịch thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Và thưa quý vị biết là năm rồng năm nay là cái năm đất nước sẽ chuyển biến. Và chúng tôi ở hiện giờ miền Bắc California này, là thầy cho biết là cái dòng họ Bảo, thì anh em chúng tôi hiện giờ trong quân đệ chúng tôi ở xứ Mỹ này hàng trăm họ Bảo đang, chứ không phải là một vài người đâu. Nhưng miền Bắc California này chúng tôi đã có 3 dòng họ Bảo. Và 3 dòng họ Bảo này đó, thưa quý vị, sẽ đang đứng sau lưng của một vị mà quý vị biết là ông là Khương Tử Nha, thưa quý vị. Tức là chúng tôi đang đứng sau lưng của Thống tướng Nguyễn Văn Chức để mà pro ông, để mà có như tiếp với ông, để mà làm với công cuộc giải phóng đất nước sắp tới. Và bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong các chương trình vừa rồi, quý vị nghe trong quyển Khuyến Tu 13.000 câu thơ, chắc là quý vị cũng đã hiểu những lời Phật Thầy khuyên chúng ta hãy tu như thế nào rồi. Và trong chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng hôm nay, mời quý vị nghe tiếp, cũng trong quyển Khuyến Tu kể từ câu 3.213. Khuyến tu dạy rất là dễ hiểu, tắt đường tu, đừng liệu, đừng toan. Hôm nay Thiên Ánh Đạo Vàng, ngày mai cửa ngõ, thiên đàng là đây. Thưa quý vị, tu tắc, như quý vị đã biết, là chỉ niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã cố tu đừng gây thêm tội, vậy mới là cứu rỗi hồn thanh. Hữu tu đại phước đắc thành, tâm nguyện cải đổi, có danh an lòng. Bầy cá gọi nước rồng ráng thoát, nước rồng rồi ai sót khó tồn. Rủ nhau vội vã ba bôn, theo dòng nước lũ bảo tồn thể thân. Đó, loài cá thầy phân cho rõ, bớ nhân sinh ráng bỏ tâm hư. Ráng tu ngày tháng còn dư, hạ trần sắp đến lẹ từ ác đi. Khuyến tu bớ dân tri cho kỹ, cá kia còn suy nghĩ tương lai. Huống hồ ta phải hình hài, y như thân Phật mà hoài u mê. Đạo đang mở kề lề vực thẳm, thầy khuyên ai ráng đậm Phật đà. đời sắp bóng xé trăng tà. Phật chờ mẹ đợi, con xa trở về. Thưa quý vị, Phật và mẹ đang chờ đợi ở cõi trên, chờ đợi chúng ta trở về. Cho nên chúng ta hãy mà ráng tu. Hạnh được cao thoát lề vực thẳm, bể trầm luân mê đắm làm chi? Mau dốc lòng nguyện tu đi, tu là cõi phúc, tình thì nghiệp oan. Tình tù tội tiêu tan mây gió, bát trần ai nào có sống đời. Siêu sinh là lúc kịp thời, khuyến tu chỉ dắt tân đời giao âm. Tu lường gạt bị lầm đừng sợ, quát tù đầy bắt bớ tại ta. Câu này bá tánh tri xa, tìm cho rộng nghĩa để mà dạy răng. Đây là lúc mười phần chết chín, ai tin nghe cung kính Phật trời. Các con nếu muốn thảnh thơi thì đừng quên lãng Phật trời xa ta. Giữ cái ta thỏa mà tuổi mộng, không động tâm, tánh động dục lòng. Cái không lúc đó thiệt không? Nay ta đã bước vào vòng trần lao, hãy ngậm cỏ cắn rau theo Phật. Khuyến tu nay lời thật mít lòng, nếu ai mà mặt nâu sòng, thầy chắc thoát dòng bể trượt kỳ ni. Thưa quý vị, kỳ ni tức là kỳ này đó, là kỳ này là hạ nguyên kỳ, sắp sửa bước sang thượng nguyên kỳ. Nếu quý vị nào, Phật tử nào mà có tu hành thì sẽ thoát cái dòng bể trượt này để được về cõi trên. Lấy bút ghi lời thì cho rõ, thì mới mong mở ngõ tâm hồn. Đó là tìm hướng trường tồn, hóa giải nghiệp nợ, thanh hồn do ta. Đức Thích Ca truyền mà đạo Pháp, thuở xa xưa mối giáp vẫn còn. Cuộc đời nào khác bằng hòn, có tu mới biết sống còn hay không. Kỳ ba sẽ mang gông bi sử, bom tử nguyên đại khử trần gian. Trần dương nguy khốn gian nan, nghe lời thiên ánh đạo vàng bớ dân. Khuyến tu lần cho trần mở huệ, khuyến tu nhanh ngưng lệ ta bà. Khuyến tu là cái gọi là đại tâm đại tánh kỳ ba được nhìn. Muốn siêu sinh phải in trong trí, chuyển nghiệp luân thanh ý cho đầy. Hạ nguồn trần trượt là đây, ráng theo vết thầy, cương lĩnh đạo y. Vàng pha sắc, pha chì đủ thứ, không tu làm sao giữ cân phân. Thầy khuyên thầy bảo bao lần, nẻo đi cửa hạt, ai dân muốn tìm. Ánh đạo diệu êm đềm réo rắt, khuyên bá trần tu tắc tu nhanh. Nay thầy đại diện Phật danh, xuống trần dạy đạo, nói rành quyền cơ. Mấy âm dương bất ngờ rung chuyển, vâng lệnh huyền vi điển triển khai. Truyền cho bá tánh ăn chay, ai mà vâng lệnh Như Lai trợ kỳ. Khắp thế giới chuyến đi về sáng, ai nghe tin cứ ráng mà trì. Cúng dường cho Phật xá dị, vạn bao đau khổ nguyện đi tột cùng. Sẽ nhiều nước bị rung đất động, sẽ nhiều nơi nứt mộng xanh non, sẽ nhiều chỗ đất hao mòn, sẽ nhiều mặt biển không còn nước trôi. Thưa quý vị, sẽ xảy ra như vậy trong cái hạn nguyên kỳ này. Cho nên thầy khuyên chúng ta hãy tu. Cuộc dẫn lý là ngồi nguyên tử, thế chiến ba can dự đại dương. Mặc cho khoa học phô trương, văn minh cạn lối, Tây phương khó về. Ngọc ẩn đá ủ ê trong dạ, chỉ chờ ngày đắc quả lộ hình. Mỏ vàng sẽ trổ hoa sinh, là ngày thể hiện Phật đình Tân Nguân. Thưa quý vị, theo trong kinh điển của Phật giáo Hòa Hảo, thì trong tương lai tại Thất Sơn có mỏ vàng. Thưa quý vị, quý vị thường nghe có tiếng sấm thứ ba, thì ở tại Thất Sơn mỏ vàng sẽ hiện lên. Thưa quý vị, nhưng mà theo cái thực tế là, thưa quý vị, sau này đất nước Việt Nam chúng ta khi có vua và đất nước chúng ta thanh bình không còn cộng sản nữa, thì sẽ nhờ người Nhật họ qua để mà họ khai thác mỏ vàng ở nơi Thất Sơn. Và lúc đó họ sẽ dùng bom để cho nổ banh núi ra. Thì thưa quý vị, đó là tiếng sấm thứ ba, sẽ khai thác mỏ vàng, mỏ dầu tại Thất Sơn. Ai giữ dạ keo sơn sẽ được, ai tu nhanh được phước tửu tề. Long hoa đại hội tràn trề, thay trần đổi thế, bốn bề an khương. Ai làm được tình thương sanh chúng, chỉ có Phật mới đúng lời này. Từ bi danh của Phật Thầy, Tây An thuở trước đã gầy mầm non. Miền Tây giống vẫn còn mãi mãi, Đức Phật Thầy chỉ dạy tứ ân. Và khuyên sanh chúng tuyên cần, gìn theo mối đạo đẹp thân học trò. Tiên học lễ rõ cho nghĩa đó, hậu học văn ráng rõ nghĩa này. Các đạo hãy lắng nghe đây, Phật Thầy xuống điển cơ đầy tập thi. Thưa quý vị, Việt Nam hiến thơ mầu nhiệm là do điển của Phật Thầy, cho nên Phật nói rằng là Phật Thầy xuống điển cơ đầy tập thi. Khuyến tu này đáo tri nhắc lại, kinh thơ Thầy thuộc loại khuyến tu, lưu truyền hậu thế phạn thu, nay gần hạ mạc nên tu là vừa. Cây thiếu nước nhờ mưa tươi đẹp, dốt tu thành nhờ dẹp ác tâm. Lời Thầy nghĩa Phật chẳng lầm, ta tu hãy nhớ cái tâm thật bền. Làm như ý ơn trên chấp giáo, sẽ được quà cõi báu Phật cho. Cứ tu đừng tánh so đo, dù không đèn đuốc, ráng mò đường đi. Tâm nhất nguyện thiên y giáo chủ, chí Phật tâm nghĩ ngủ nguyện cầu, nhất định giải được khổ sầu. Chúng sanh ráng nhớ thuần câu Di Đà. Phật Thầy khuyên chúng ta là nhất tâm mà nghỉ ngủ đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng sanh ráng nhớ thuần câu Di Đà. Thầy vâng lệnh Thích Ca mở đạo, truyền bá dân ráng tạo tâm ngay. Núi to bể rộng sông dài, hôm nay không được, hôm mai cũng thành. Hãy ráng nhớ phước lành ráng giữ, luyện hằng ngày lục tự uyên thâm. Khuyến tu rằng, ráng Phật tâm, thuận hành đạo cả, Phật lâm tâm mình. Muốn Phật in thì kinh phải thạo, muốn cơm ngon phải bạo nắng mưa. Phật tâm mà để tâm thưa, không làm lao động, ai chừa cơm cho. Thưa quý vị, muốn có cơm ăn thì phải ra ruộng mà làm, để có gạo, có lúa thì mới có cơm được. Không làm lao động thì ai mà chừa cơm cho. Bởi Thầy nhắc, Phật no trong dạ, chắc như là thoát quả luân hồi. Hạ nguyên kỳ đã tới rồi, không ráng tu sẽ đứng ngồi khó yên. Lời khuyến tu lan truyền khắp xứ, ai tin nghe ráng giữ mà hành. Lá kia chẳng muốn lìa cành, khuyên người hướng thiện, tu hành thiện chân. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta như vậy, đã phải tu hành, tập cho cái tánh mình hiền từ, chân thật.